Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như bức họa, cô xuống lầu, quản gia liền chào đón. Cô chủ sớm, xin hỏi bữa sáng là kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây Phương? Cho cháu một phần nước chắc cây cùng bánh mì nướng là được rồi. Cô khẽ mỉm cười ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Lại không thấy bà nội, Giang Lăng lại không có ở biệt thự này, cực kỳ tịch mịch đến nỗi khiến cô muốn khóc. Không nói được mấy hồi buổi tối, ôm lấy cái mềm vẫn lưu lại hơi thở của đàn ông, yên lặng rơi lệ. Nghĩ tới anh bây giờ đang ở nơi đâu, đang làm những gì. Anh không phải cũng sẽ từ đêm khuya cho đến bình minh xuất hiện, không cách nào ngủ say chứ. Có hay không cũng sẽ như vậy tự nhớ cô, tựa như cô nhớ anh. Thời gian ngày lại qua ngày trôi qua, dấu vết anh lưu lại cùng hơi thở cũng từng ngày nhạt đi. Bấm tay tính toán, anh rời đi đã 3 tuần lễ, toàn bộ 21 ngày, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại, một tin tức cũng không có. Anh muốn cô chờ anh, cô nguyện ý, chỉ là không biết chờ đến khi nào. Bà nội đã mất, giữa bọn họ liên lạc duy nhất đã kết thúc, ký kết khế ước cũng đã thành giấy vụn, cô không cần phải ở lại. Giữa anh và cô, nguyên bản dùng một cái dây nhỏ tràn ngập nguy cơ kết hợp, hiện tại chỉ cần thêm mưa gió là đứt. Chia tay, bước chân tựa hồ ở bên vai vang lên, hơn nữa càng ngày càng tiến gần. Cô trong lòng không nói ra tuyệt vọng. Cô chủ, báo buổi sáng hôm nay. Dùng cơm xong, quản gia ân cần đưa một tờ báo buổi sáng. Cảm ơn. Cô lung tung liếc nhìn, phần này tờ báo buổi sáng là bà nội khi còn sống, rất thích loại tờ báo này. Hiện tại bà nội không có ở đây, nhưng Giang gia vẫn như cũ, duy trì thói quen đặt báo ngày xưa. Tiện tay lật tới tờ giải trí, đột nhiên hình chụp đập vào mi mắt. Bối cảnh trong hình tựa như hành lang một quán bar. Ánh sáng rất tối, nhưng hình lại hết sức rõ ràng. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hợp thời trang, thật chặt dựa vào ngực của người đàn ông cao lớn. Một người mặc áo khoác màu đen, núm đầm tiền như hoa. Nam tử kia cúi đầu hướng về phía cô, không thấy rõ vẻ mặt. Thế nhưng gò má anh Tuấn quen thuộc kia khiến cho cô ngón tay khẽ run rẩy. Nhớ anh như vậy, không nghĩ tới anh lại trên trang giấy báo lá cải nhìn anh ôm ấp một cô gái khác. Trên tờ báo ghi rõ tổng tài tập đoàn Giang Thị, cho dù cưới xong vẫn như cũ, phong tình không thay đổi, cùng người đẹp Mỹ Quan Quân song song đồng hành du lịch Paris. Bài báo còn viết bọn họ mỗi đêm ra vào một đôi, nghiễm nhiên một bộ dạng tình yêu cuồng nhiệt. Tờ báo không tiếng động từ trong tay rớt xuống. Cô ôm lấy mình, cảm thấy cả người lạnh lẽo, khiến cô phát run. Khi quản gia Vương Bá trước khi ngủ theo lệ kiểm tra thì kinh hãi thấy bóng tối trong phòng khách. Nghe Thủy Tình một mình ngồi yên trên ghế sofa, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tiểu tụy tái nhợt của cô, có vẻ mông lung mà chạm tới. Cô chủ, cô không sao chứ? Quản gia lo lắng hỏi cô. Cháu không sao, bác đi ngủ đi. Cô miễn cưỡng cười với ông. Cô chủ có phải lo lắng cậu chủ hay không? Quản gia suy đoán hỏi. Vậy có muốn gọi điện thoại xem hay không? Cháu gọi rồi, anh ấy tắt máy, có vẻ rất bận. Cháu thế nào cũng không tìm được anh ấy. Nghe Thủy Tình cười khổ nói, rũ mí mắt xuống, che giấu ở mình nồng đậm thương tâm. Anh bây giờ đang bề bộn cùng mỹ nữ u hội, đã sớm quên sự tồn tại của cô. Không, trong lòng anh cho tới bây giờ cũng chưa hề có sự tồn tại của cô. Bác cứ đi ngủ đi, cô nói với quản gia. Vậy tôi đi ngủ, cô chủ, cô cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dạ. Cô gật đầu một cái, bản thân đắm chìm trong ghế sofa. Phòng khách đồng hồ báo thức chuyển đến tịch mịch, tí tách thanh âm. Thời gian đang trôi qua giống như giờ phút này sinh mạng một dạng. Nghe Thủy Tình đè lại chán, chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, toàn thân cũng nặng nề vô lực. Tâm trạng nhung nhớ tựa như khó chịu, tựa như thực vật thiếu nước, dần dần khô héo. Chờ anh trở lại, lời của anh nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng anh có biết không, đợi chờ như vậy quá lâu, đơn giản như vậy, một loại hình thức và tàn khốc gian nan, cô đã không cách nào chịu đựng thêm nữa. Bỗng dưng, tiếng chuông điểm 12 giờ, một ngày mới được lật qua. Cô không khỏi khẽ cười khổ. 12 giờ, tiếng chuông nửa đêm vang lên. Trong cổ tích, cô bé lọ lem, ngày lúc này vội vã chạy xuống bậc thang của Hoàng Cung. Ma pháp của anh sau 12 giờ sắp biến mất hầu như không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net